Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 3, Cô Cô. Hà Hằng cùng Mạnh Vô Cữu đối diện hồi lâu, hai người đều duy trì trầm mặc, cuối cùng vẫn là Mạnh Vô Cữu đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. Hà Hằng, người ngưng tụ hoàn mỹ đạo thai, nhảy một cái tầng 9 sự tình không muốn cùng bất luận kẻ nào nói lên. Hiểu chưa? Mạnh Vô Cữu âm thanh dường như bóng người của hắn một dạng đen kịt, lạnh lẽo, phảng phất đến từ cửu u nơi. Đệ tử rõ ràng, Hà Hằng gật gật đầu, không có hỏi mặc cho nguyên nhân gì. Mạnh Vô Cữu liếc mắt nhìn hắn, giải thích, thiên tư của ngươi xác thực ưu tú. Khắp ta phái lịch sử cũng đều được cho là người tài ba. Nhưng điều này cũng chỉ là đại diện cho tiềm lực của ngươi mà thôi, mà không ý nghĩa thực lực. Ngược lại, chính là bởi vì tiềm lực của ngươi xuất sắc, lý do sẽ có càng nhiều người sẽ nỗ lực gây bất lợi cho ngươi. Sở dĩ trưởng giáo ở ngươi ngưng tụ đạo thai thời điểm liền sửa chữa trừ mấy vị trưởng lão ở ngoài tất cả mọi người ký ức, để bọn họ cho rằng ngươi chỉ là ngưng tụ đại viên mãn đạo thai. Cứ như vậy người ngoài liền càng không thể biết rồi, ngươi tình cảnh có thể tốt hơn nhiều. Hà Hằng nhìn hắn nói, sư phụ, người cũng không cần theo ta giải thích cái gì. Mạnh Vô Cữu ngẩn người, cười nói, hiện tại ta mới cảm thấy ngươi xác thực thích hợp làm ta đồ đệ. Nói như vậy, ngươi bắt đầu cũng không cảm thấy ta thích hợp làm ngươi đồ đệ. Vậy ngươi tại sao muốn thu đây? Câu nói này Hà Hằng cũng không hề nói ra. Mạnh Vô Cữu dường như nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, mở miệng nói, ngươi không cần nghĩ nhiều như thế, chỉ cần rõ ràng, chúng ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ cần ngươi an tâm phối hợp kế hoạch của chúng ta. Ngày sau toàn bộ chân võ phái đều sẽ là ngươi. Chúng ta, quả nhiên không phải một hai người, mà là một nhóm người, hoặc là nói một cái phe phái, toàn bộ chân võ phái. Thì ra là như vậy, nơi nào đều thiếu không được quyền lực đấu tranh a. Hà Hằng có mấy trăm năm tích lũy trí tuệ, tâm trí càng không phải người thường có thể so với. Tuy rằng Mạnh Vô Cữu chỉ nói là mấy câu nói, hắn cũng đã đem này sau lưng sự tình đoán thất thất bát bát. Tất cả những thứ này căn bản không nằm ngoài quyền lực hai chữ. Nơi có người liền có giang hồ, sẽ có tranh đấu, không giống lợi ích sản sinh không giống phe phái. Mà này chân võ phái cao tầng tựa hồ cũng là có hai cái phái. Mạnh Vô Cữu chính là một cái trong đó một thành viên, mà bọn họ hay là coi trọng tiềm lực của hắn, sở dĩ muốn lấy hắn làm một cái nào đó kế hoạch quân cờ, sở dĩ liền có sau đó các loại. Hà Hằng suy đoán đã rất gần gũi chân tướng. Mạnh Vô Cữu đưa ánh mắt quan sát mà xuống, nhìn chăm chú Hà Hằng chốc lát, lạnh lùng nói, lấy ngươi tu vi bây giờ, bất luận nghĩ bao nhiêu đều là vô dụng. Nếu muốn thể hiện tự thân giá trị, thậm chí nhảy ra bàn cờ, chỉ có tăng cường thực lực, người như có thể chứng thuần dương, cõi đời này lại có gì người có thể cầm ngươi làm quân cờ? Tôn trọng sức mạnh sao? Mạnh Vô Cữu sinh ra không cao, thiên tư cũng không chắc việt, sở dĩ hắn so với bất luận người nào đều muốn truy cầu sức mạnh. Bởi vì đây là hắn lấy được hôm nay địa vị căn bản. Hắn không muốn cùng người khác giao lưu. Cái kia là không phải là bởi vì hắn cao ngạo, mà là không cần. Hà Hằng có chút rõ ràng chính hắn một tiện nghi sư phụ tính cách. Đây là một cái thuần túy võ giả, một cái truy cầu sức mạnh võ giả. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cùng hắn xác thực giống nhau y hệt. Bọn họ đều không muốn cùng người giao lưu, nhân vì trong lòng bọn họ đều chỉ có chính mình thôi, đều là cô độc. Có thể là một người như vậy tại sao cũng sẽ tham dự dơ bẩn quyền lực tranh đấu đây? Nguyên nhân rất đơn giản, thân bất do kỷ thôi. Hắn chính là huyền môn sáu phái một trong chân võ phái cửu thần trưởng lão. Càng là trong đó người tài ba, tu vi càng là ở động chân cảnh dưới dĩ nhiên làm được đỉnh phong. Tất cả những thứ này ngăn nắp sau lưng, ai lại sẽ hiểu hắn sự bất đắc dĩ đây? Mỗi một cấp độ nhân vật đều sẽ có bọn họ buồn phiền cùng bất đắc dĩ. Điểm này người ngoài khó biết. Hà Hằng nhìn Mạnh Vô Cựu ánh mắt thêm ra một tia lý giải cùng đồng tình. Lý giải hắn sự bất đắc dĩ. Hắn bản không phải một cái nên tham dự việc này người. Nhưng lại không thể không tham dự. Bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh. Mà lấy hắn tư chất. Cả đời này có lẽ cũng không thể tránh được này một mạng chờ. Cái này cũng là Hà Hằng đồng tình hắn cái kia một tia. Nhìn Hà Hằng ánh mắt. Mạnh Vô Cựu xoay mình lạnh rên một tiếng. Sau đó nói. Hiện tại ngươi cần phải làm là mau chóng tăng cường chính mình. Tăng cao thực lực. Điểm này, ta tuy có thể giúp ngươi. Nhưng càng nhiều còn cần dựa vào chính ngươi. Hà Hằng gật gật đầu. Chắp tay nói. Còn mời sư tôn giáo huấn. Mạnh Vô Cựu rất hài lòng Hà Hằng thái độ. Gật đầu nói. Muốn nghĩ tăng cao thực lực. Không nằm ngoài tu vi. Cảnh giới còn có công pháp. Thần thông những phương diện này. Ngươi là vừa mới thành tựu đạo thai tầng 9 tu vi. Chính là củng cố cơ sở thời điểm. Không thích hợp quá nhanh tăng lên. Tu vi có thể trước tiên thả một chút. Còn trên cảnh giới. Ngươi đã là thiên pháp đệ nhất huyền môn đỉnh phong. Ta tự có biện pháp nhường ngươi mau chóng lĩnh ngộ được thứ hai huyền môn. Không để ý đến Hà Hằng. Ánh mắt tò mò. Mạnh Vô Cựu tiếp tục nói. Sở dĩ ngươi hiện tại cần phải làm là cải tu công pháp. Diễn luyện các đại thần thông. Sau đó, tiến vào cửu tiêu bí cảnh. Cướp đoạt tạo hóa. Cửu tiêu bí cảnh. Hà Hằng có chút ngạc nhiên. Mạnh Vô Cựu gật đầu nói. Chính là chỗ đó. Đó là thượng cổ tiên thần rèn luyện hậu bối đệ tử địa phương. Vừa vặn thích hợp đạo thai cảnh cấp độ. Bên trong càng là có vô số cường giả thời thượng cổ lưu lại truyền thừa cùng tạo hóa. Thần tiêu đạo lão tổ lúc trước chính là ở bên trong được một phần truyền thừa mới hoàn thành thần. Tiêu đạo mấy trăm ngàn năm căn cơ. Bây giờ cửu tiêu bí cảnh tái hiện. Các đại phái truy sát cái kia hai cái tà thần thủ hạ trái lại không trọng yếu. Trọng yếu chính là mưu cầu bên trong tạo hóa. Hiện tại cửu châu các đại đạo thống thiên kiêu đều tập hợp ở trong đó. Thỉnh thoảng có người thu hoạch thượng cổ truyền thừa. Người nếu là không muốn bị cùng thế hệ người ném đi. Nơi đó nhất định phải đi. Đệ tử rõ ràng. Hà Hằng gật gật đầu. Kỳ thực có đi hay không cửu tiêu bí cảnh. Mưu cầu cái gì tạo hóa. Những này đối với hắn mà thôi cũng không tính là trọng yếu. Hắn có chư thiên bảo giám này một to lớn nhất phần mềm hách ở thân. Chỉ cần mình không tìm đường chết. Đều sẽ có cơ hội vùng lên. Chỉ có điều đi tới cửu tiêu bí cảnh là hắn rời đi chân võ phái một bước ngoặt. Bằng không cả ngày ở đây. Bị một đám lão quái vật giám thị. Hắn cũng không dám tùy tiện vận dụng chư thiên bảo giám a. Vạn nhất bị phát hiện dị thường đây. Mà đi tới cửu tiêu bí cảnh. Hoàn toàn có thể từ chối vì ở trong đó được đại tạo hóa. Tu vi tăng nhanh như gió cũng không phải không thể tiếp thu. Quyết định muốn đi cửu tiêu bí cảnh chủ ý. Hà Hằng ngẩng đầu nhìn phía Mạnh Vô Cựu nói. Không biết hiện tại ta phải làm gì. Mạnh Vô Cựu lấy ra lúc trước quy lão cho hắn cái kia thẻ ngọc. Đưa cho Hà Hằng. Trịnh trọng nói. Đây là ta phái thứ 55 đại tổ sư chứng đạo thuần dương. Phong hào chân quân sau sáng lập nhất nguyên kinh. Tuyệt không thấp hơn ta phái đệ nhất thần công Bắc Đế kinh. Người lấy về nhất định phải thật tốt nghiên cứu tu. Hà Hằng sắc mặt có chút nghiêm nghị. Chăm chú cầm cái kia thẻ ngọc. Chân quân là đối với một số thuần dương cường giả vượt quá. Liền như động chân cảnh được gọi là chân nhân một dạng. Nhưng không giống với mỗi người động chân cảnh cũng có thể bị kêu là chân nhân. Chân quân là cần đứng ở thuần dương cảnh giới đỉnh phong tu giả mới có thể được gọi là. Chân võ phái trong lịch sử tổng cộng xuất hiện 4 vị thuần dương chân tiên. Trong đó ngoại trừ khai phái tổ sư Thiên Hữu chân quân bên ngoài. 3 người kia bên trong. Cũng chỉ có vị này 55 đại nguyên hội chân quân đạt đến cấp bậc này. Cái khác hai giả đều là phổ thông thuần dương. Hiện nay thuần dương bảng thâu tóm đại thiên thế giới huyền môn. Phạm môn, ma môn, tán tu, nho môn, đại hạ vương triều, yêu tộc, long tộc chờ nhóm thế lực. Tổng cộng có 13 cái tên. Nhưng có thể coi chân quân giả. Cũng chỉ có phía trước 3 người kia thôi. Cái khác 10 vị đều không có tư cách. Một vị chân quân cường giả để lại điển tịch. xác thực có thể xưng tụng là kinh thiên động địa. Hà Hằng suốt đời gặp công pháp, ngoại trừ thần bí khó lường Đô Thiên Thần Sát Bảo Kinh bên ngoài, cho dù đế tái giữ thần công cũng không sánh được kinh này. Trong lúc nhất thời, Hà Hằng trong lòng có chút nặng trình trịch. Mạnh Vô Cửu lại lấy ra mấy cái ngọc phù, ném cho hắn nói, đây là ta phái một ít thần thông, ngươi cầm sau thật tốt tu tập, sau 3 tháng lại đến ta nơi này. Hà Hằng gật gật đầu, bái tạ sau liền rời đi nơi này. Ở bên ngoài, Lưu Đại Hoan y nguyên đang bị tên kia vì tiểu hắc cự xà dạy dỗ. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Hà Hằng không để ý đến hắn, nhanh tốc rời khỏi nơi này, hướng về hắn động phủ mà đi. Ồ, Hà Hằng đang đến gần hắn chỗ kia phía trên ngọn núi, đột nhiên phát hiện phía trước có cái mỹ lệ thân ảnh đứng ở nơi đó. Cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. Đó là một cái dáng người thướt tha cung trang nữ tử. Xem ra bất quá 28 năm hoa, nhưng có một loại thành thục ý nhị. Hà Hằng ở phát hiện nàng lúc, nàng cũng phát hiện Hà Hằng. Đối với hắn nhoẻn miệng cười nói, là Hằng Nhi đi, cô chờ ngươi thật lâu rồi. Hà Hằng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kêu lên, ngươi là Mẫn Kiềm cô. Cô gái kia cười cười nói, không nghĩ tới nhiều năm như vậy Hằng Nhi ngươi còn nhớ ta. Hiếm thấy a, kỳ thực ta chỉ là ở đến chân võ phái trước nghe nói qua nơi này còn có một cái phụ thân ta muội. Muội, vừa bắt đầu còn muốn trước tiên ôm cái bắp đùi lại nói. Hà Hằng đương nhiên sẽ không đem lời này nói ra khỏi miệng, mà là mừng rỡ tiến lên được rồi cái lễ ra mắt. Tiểu chất Hà Hằng, gặp Mẫn Kiềm cô. Nhưng không ngờ nàng bất mãn nói, ai, không muốn một khẩu một cái cô gọi, người hiện tại cũng là đệ tử chân truyền, cùng ta một cái bối phận, trực tiếp gọi sư tỷ liền được. Nữ nhân đều là quan tâm tuổi, Hà Mẫn Kiềm cũng không ngoại lệ. Hà Hằng nhất thời đổi giọng, Hà Hằng gặp sư tỷ, hừm, này là được rồi sao? Hà Mẫn Kiềm thỏa mãn gật đầu nói, lôi kéo Hà Hằng tay, ôn hòa nói, hiếm thấy ngươi ta đồng nhất tộc nhân có thể ở này Thái Hòa Động Thiên gặp gỡ. Cũng là duyên phận a. Ta cái kia đại ca chính mình bản lĩnh không có, lại sinh ra ngươi cái này kỳ lân nhi, ngược lại hảo phúc phận. Ban đầu ta nghe nói ngươi ngưng tụ đại viên mãn đạo thai thời gian nhưng là không thể tin được. Không nghĩ tới đúng là ngươi. Cũng là ta những năm gần đây đều vội vàng bế quan, không có quan tâm hậu bối con cháu. Nhưng không có chú ý tới ngươi. Hằng Nhi ngươi chớ có trách ta. Hà Hằng lắc đầu nói. Ta làm sao có khả năng quái ngài đây. Nếu không là ngài những năm này ở Thái Hòa Động Thiên bên trong trống, chúng ta những con em gia tộc này đến môn phái tháng ngày cũng sẽ không dễ qua như vậy. Hà Mẫn Kiềm gật gật đầu. Có chút âm u. Nàng thiếu niên bái vào chân võ phái, sau ngưng tụ đạo thai, bị một trưởng lão vừa ý, theo nó tu hành hơn 100 năm, cuối đạt tới đạo thai cảnh đỉnh phong, chính là Hà gia ở chân võ phái đệ nhất nhân, trụ cột vị trí. Trước kia nàng nghe nói Hà gia có cái ưu tú con cháu ngưng tụ đại viên mãn đạo thai, bái vào thiên nhậm trưởng lão môn hạ cũng là có chút không dám tin tưởng. Sau đó hỏi thăm xác nhận sau mới tìm tòi tới nơi này. Chỉ là nhìn một chút cái này thiên tư hơn người hậu bối đến cùng thế nào. Bây giờ nhìn lại, Hà Hằng thật không tệ. Ngày sau thế thân vị trí của nàng, nhận nàng trách nhiệm cũng là điều chắc chắn. Nàng cũng có thể an tâm truy cầu pháp tướng đại đạo. Hà Hằng đem Hà Mẫn Kiềm mời đến động phủ, mang theo xin lỗi nói, ta chỗ này vừa mới mở ra, thực sự có chút đơn sơ, ngài không lấy làm phiền lòng. Hà Mẫn Kiềm lắc đầu nói, tu sĩ chúng ta truy cầu đại đạo, có một chút chỗ an thân là có thể, cái nào cần nhiều như vậy hào hoa phú quý phô trương a. Hằng Nhi ngươi này không sai. Hai người ngồi ở một tấm bàn đá cạnh, đàm luận một ít gia tộc sự tình. Hà Mẫn Kiềm bắt đầu vì sao Hằng giảng giải một ít chân võ cao tầng sự tình. Ta phái ngoại trừ trong truyền thuyết làm căn bản nhất gốc gác thái thượng trưởng lão bên ngoài, ở bề ngoài người cầm lái tự nhiên là trưởng giáo chân nhân. Chỉ bất quá hắn một lòng hướng về nói, thường thường bế quan, Sở dĩ thực tế nắm quyền vẫn là Quy Xà hai vị đại trưởng lão. Còn có cửu thần trưởng lão. Hà Mẫn Kiềm hâm mộ nói. Hằng Nhi sư tôn của ngươi Thiên Nhậm trưởng lão chính là cửu thần trưởng lão người tài ba. Tu vi cao nhất, tuy rằng cũng không thế nào quản sự. Nhưng ở cửu thần trưởng lão bên trong địa vị cũng là gần với Thiên Bồng trưởng lão. Trọng yếu hơn chính là, hắn chỉ có ngươi một cái đồ đệ. Hà Hằng gật gật đầu. Sau đó hỏi, cửu thần trưởng lão ta ngược lại thật ra biết một ít. Chỉ là Quy Xà hai vị đại trưởng lão lại là cái gì? Hà Mẫn Kiềm mang theo một ít tôn sùng nói. Quy Xà hai vị đại trưởng lão chính là ta phái chỉ đứng sau trưởng giáo trưởng lão. Trong đó Quy lão có người nói đã sống dòng dã 7.000 năm lâu dài. Chính là ta phái trước mặt bối phận cao nhất tiền bối. Mà Xà lão lại là cùng trưởng giáo chân nhân một cái bối phận nhân vật. Năm đó thiên tư của hắn cũng không thấp hơn trưởng giáo chân nhân. Thiếu một chút an vị trên trưởng giáo vị trí. Hai người bọn họ cụ là pháp thể đạo thân cảnh giới đỉnh phong. Khoảng cách động chân cảnh chỉ kém một đường. Nếu không phải là bởi vì một số điều kiện vấn đề. Chỉ sợ bọn họ sớm là có thể trực tiếp đột phá. Hà Hằng biết nàng nói tới điều kiện là cái gì. Chỉ ở khí vận hai chữ. Tu hành càng đi về phía sau. Mỗi đột phá một cảnh giới xem tuyệt không chỉ là cá nhân thiên tư cùng tích lũy. Càng coi trọng thiên thời địa lợi nhân hòa. Cần đầy đủ số phận mới có thể đột phá. Điểm này, trừ phi ngươi chứng đạo thuần dương. Nhảy ra thiên địa, mới có thể thoát khỏi một ít. Hà Hằng có thể chứng thành hoàn mỹ đạo thai. Ngoại trừ hắn tự thân thiên tư cùng nỗ lực bên ngoài. Càng là bởi vì hắn trải qua mấy thế tích lũy. Ở khí vận trên từ lâu đạt tới đạo thai cảnh cực hạn. Sở dĩ hắn có thể thuận lợi hoàn thành đột phá. Từ một điểm này cũng là có thể nhìn ra chư thiên bảo giám mạnh mẽ. Nó có thể thông qua cướp đoạt cái khác thiên địa khí vận đến để bản thân sử dụng. Thoát khỏi tự thân thiên địa khí vận hạn chế. Hà Mẫn Kiềm tiếp tục nói. Quy Xà hai vị đại trưởng lão cũng là ta phái hiện nay hai đại phe phái thủ lĩnh. Quy lão cùng Thiên Bồng, Thiên Nhậm chờ mấy vị trưởng lão là một cái phe phái. Xà lão cùng Thiên Tâm, Thiên Nội chờ mấy đại trưởng lão lại là một cái phe phái. Hai phái trong lúc đó ma sát không ngừng, thường thường có tranh đấu. Tranh đấu, vì sao tranh đấu? Hà Hằng không hiểu nói. Hà Mẫn Kiềm cười khổ nói. Cái này ta không được rõ lắm. Hà Hằng lại cùng nàng nói chuyện phiếm chốc lát. Sau đó đột nhiên nói xin lỗi. Vừa mới gia sư mới trao tặng mấy thiên công pháp thần thông. Muốn ta mau chóng luyện thành. Hôm nay e sợ vô pháp tiếp tục chiêu đãi sư tỷ. Hà Mẫn Kiềm nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Sư tỷ biết ngươi bận bịu. Hôm nay không quấy rầy. Sau đó có thể nhất định phải nhớ tới đi ta nơi bái phỏng ừ. Sư đệ không dám quên. Hà Hằng đứng dậy đưa Hà Mẫn Kiềm đi ra ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.